Sau đây là một phút dành cho quảng cáo. Kính thưa quý vị, Tết cũng đã đến rất gần. MC Tuấn Anh hân hạnh đồng hành cùng thương hiệu nhà mứt mang lại cho quý vị những sản phẩm mứt Tết ngon, bổ, rẻ nhất thị trường, mẫu mã sang trọng, thích hợp dùng trong gia đình làm quà biếu trong dịp Tết này. Để đặt hàng và ủng hộ cho MC Tuấn Anh, vui lòng liên hệ số hotline hiển thị trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Lúc bấy giờ, đương nhiên Dương Tu Trì biết rõ luật lệ của Minh Triều. Nhưng hiện ở Minh Triều này, vào mấy trăm năm về trước, vào thời bấy giờ, sử dụng phương pháp đoán định có tội rất thông hành. Và nếu như nó là hợp pháp, thì hắn an tâm mà dùng. Hiện giờ, người hiểm nghi phạm tội chỉ có hai người, lại không có manh mối đáng tin nào khác. Do đó, Dương Tu Trì quyết định sử dụng phương pháp đoán định này để thử xem liệu hiệu nghiệm ra sao. Đoán định có tội, cậu thêm dùng hình tấn bức cung chính là thủ đoạn phá án. Tuy chúng không phù hợp quan niệm nhân quyền nhưng không hẳn không là phương pháp phá án hữu dụng, nên được nhiều nhân viên điều tra hình sự sử dụng bởi vì nó đơn giản và vô cùng hiệu quả. Thế nhưng, phương pháp nhận định tội phạm này một khi có sự sai lầm trong phán đoán thì sẽ xâm phạm nặng nề đến quyền lợi hợp pháp của người hiểm nghi, không phù hợp tinh thần nhân quyền nên bị các nền pháp trị hiện đại bỏ qua. Thứ hành vi này đương nhiên là đối tượng được chỉ trịnh trọng điểm của cơ quan kiểm sát và giám sát thực thi pháp luật. Nghe Trì Xuân bảo là hàm oan, Dương Tu Trì chuyển giọng mà hỏi, Tam Di Nương đối với người thế nào? Trì Xuân không hề ngờ hắn sẽ hỏi như thế, trong lúc nhất thời không biết đáp như thế nào, nghĩ ngợi một chút mới đáp lại, Tam Di Nương đối với tôi rất tốt ạ. Rất tốt sao? Dương Tu Trì cười lạnh. Vậy mấy cái vết sẹo trên cổ và lưng của ngươi đó do ai đánh người thế? Bây giờ vừa nghe thấy câu hỏi này của Dương Tu Trì, Tống Vân Nhi tức thời hiểu ra, cả người reo lên. Cà cà, vừa rồi huynh nhìn cổ người ta chằm chằm như vậy, thì ra là nhìn vết thương à? Bộ còn tưởng là huynh háo sắc cỡ chứ? Dương Tu Trì trừng mắt nhìn nàng ấy, đừng có làm ồn. Tống Vân Nhi vội rụt cổ lại, le lưỡi nín họng. Trì Xuân nghe Dương Tu Trì hỏi câu này ú ớ mà đáp. Không có à, có thể là tôi tự gái rồi lưu lại dấu vết đấy thôi. Dương Tu Trì quay đầu lại bảo Tống Vân Nhi. Vân Nhi, làm phiền muội đưa ả vào xương phòng kia, cởi quần áo ra kiểm tra một lúc, coi xem có vết sẹo gì không, và hình dạng vết sẹo như thế nào. Được rồi. Tống Vân Nhi bước lên xách cổ Trì Xuân lên, nắm tay kéo vào xương phòng cách vách. Một lúc sau, Tống Vân Nhi kéo Trì Xuân ra mà nói, ca ca, trên người của ả chỗ nào cũng có dấu roi đánh, chỉ có điều vết roi rất nhạt, dường như đã bị lâu rồi. Nói xong, quay về vị trí cũ mà ngồi xuống. Dương Tu Trì cười lạnh mà hỏi Trì Xuân, trên người của ngươi đầy vết thương như vậy là từ đâu mà có? Nếu tiếp tục không thành thật mà khai báo, đại hình chờ đón người đó. Tôi khai, Trì Xuân run rẩy nói. Tam Di Nương tưởng bị đại phu nhân và nhị Di Nương trút giận, trở về thường thấy tôi không vừa mắt nên cứ kiếm cớ mà đánh tôi. Dương Tu Trì nhìn Trì Xuân chằm chằm mà bảo, sau đó người tức giận nhịn không được, nhân lúc gì ấy bị hoa si, ý thức thác loạn, tận dụng cơ hội giết cổ đến chết đúng không? Tôi không có làm mà, đại nhân dần được oan uổng mà. Oan uổng sao? Ngươi quả thật là bị oan uổng sao? Oan uổng ư? Tam Di Nương vô duyên vô cớ đánh người, chẳng lẽ người không hận sao? Trì Xuân rụt người sợ hãi không nói gì. Tống Đồng Tri bấy giờ cũng nghe ra ý tứ, thì ra điều nha hoàn này chịu không được sự ẩu đả vô cớ của Tam Di Nương với ả, nên báo phục giết người đây. Lão Thẩm mừng rỡ, như vậy là án này bị phá rồi. Vì hiền điện này quả thật là cao thủ phá án, tới nay là bắt được ngay, công lao này lão lại lập chắc rồi đây. Tống Đồng Tri bấy giờ hét lên, điều dần thế à, không đánh không khai, người đâu kéo ả ra đánh 30 gậy cho ta. Theo tập quán, lão cua tay cầm cây tước trên án định vỗ xuống, thế nhưng bây giờ lão ta sờ mãi chỉ thấy trống không, mới biết đây không phải là nha môn của mình mà là ở trên căn lầu nhỏ có xuất hiện quỷ. Nam Cung Hùng và ba hộ vệ khác không phải là thủ hạ của Tống Đồng Tri, không chỉ nghe theo hiệu lệnh của gã, chỉ nhìn Dương Tu Trì. Dương Tu Trì khe khẽ gật đầu, họ mới đáp ứng, bước lên kéo Tri Xuân ra hành lang định đánh roi. Tri Xuân sợ đến đánh bò cạp, run rẩy mà nói, đừng đánh tôi khai, tôi khai. Dương Tu Trì vất tay, Nam Cung Hùng và mấy người khác lúc này mới kéo Tri Xuân trở lại, sau đó quay về chỗ cũ. Tri Xuân thở phù một hơi mà nói, lúc đó quả thật tôi có hận Tam Di Nương, địch xa cũng nghĩ là sẽ trở mặt với người, nhưng trong thâm tâm tôi không dám nghĩ gì xa hơn. Chỉ trách cái số tử khổ, tôi thật không có giết Tam Di Nương, cầu đại nhân mình xét ạ. Nói xong dập đầu liên tục. Tống Đồng Tri khó khăn lắm mới nắm được nghi phạm, sao có thể dễ dàng bỏ qua, hét lên. Trong vòng đó chỉ có ngươi và bà Vũ, người lại có động cơ giết người, không phải ngươi giết thì còn ai vào đây? Thật đúng là con điêu phụ này, dám giở trò gian dối trước mặt bổn quan, xem ra cậu đánh không được rồi. Người đâu? Dương Thu Trì khoát tay thưa. Tống đại nhân, không cần dùng hình vội, cứ đem ả nhốt lại trước đã, chờ chúng ta xét hỏi xong bà Vũ Lữ Thị rồi tính sau. Vừa nói vừa nháy mắt với Tống Đồng Tri. Tống Đồng Tri có chút không hiểu nhìn Dương Thu Trì, nhưng cuối cùng đành gật đầu. Cứ theo ý hiền điệt vậy thôi. Rồi lão lại ra lệnh, đem phạm phụ Tri Xuân giải xuống, nhốt lại. Đem bà Vũ Lữ Thị thượng đường. Tri Xuân vẫn còn dập đầu kêu oan, bị kéo xuống lầu giảm lại. Nhân lúc Tri Xuân bị đưa ra ngoài không có ai, Tống Đồng Tri hỏi Dương Thu Trì. Hiền điệt à, vừa rồi có dụng ý gì vậy? Trần Hùng nếu như đã bắt được rồi, vì sao còn phải hỏi người khác nữa? Dương Thu Trì lắc lắc đầu, hạ giọng nói. Tiểu nha hoàn Tri Xuân không có khả năng là hung thủ, Trần Hùng nhất định là còn có một người khác. Tống Đồng Tri nghe thế cả kinh mà hỏi, vì sao có thể nhận định như vậy? Dương Thu Trì chỉ vào sàng ngang cao cao ở trên. 2 năm trước, tiểu nha hoàn này mới 12 tuổi, đại nhân cảm thấy à lúc đó có thể nào ôm thi thể nặng như thế đưa lên trên dây thòng lọng được hay không? Hay kéo thi thể lên được hay không? Do người mới chết thường vừa nặng vừa mềm oặt, tuy rằng Quách Thị có hơi nhẹ thật, nhưng để ôm một thi thể lên dây thòng lọng thì phải cần người có chút thể lực. Tri Xuân mới 12 tuổi, là một cô bé bình thường thì chắc chắn, dĩ nhiên là không thể làm được như vậy. Tống Vân Nhi có võ công cao cường thì lại khác. Tống Đồng Tri và Tống Vân Nhi đều chợt ngộ ra, gật đầu mà tán đồng. Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ chút lại hỏi, vậy Tri Xuân này có khả năng là nội ứng không? Mở cửa cho người khác vào, để người khác giết người rồi treo cổ. Dương Tu Trì nhìn Tống Vân Nhi tán thưởng, gật gật đầu. Đúng là còn có khả năng này nữa. Có thể là như thế thì Tri Xuân chính là tổng phạm, Trần Hùng còn có người khác. Nhưng mà... Dương Tu Trì ngẫm nghĩ, còn có khả năng khác, đó là Tri Xuân và bà Vũ hợp mưu giết người. Nếu không thì không thể tránh được chuyện bà Vũ phát giác tiếng động gì đó. Tống Đồng Tri cũng chen lời. Nếu như là bà Vũ bị đánh thuốc mê thì sao? Nếu vậy, à đâu thể biết được. Dương Thu Trì lại gật đầu, khả năng này cũng lớn. Vừa rồi, nha hoàn Tri Xuân còn nói, bà mụ ngủ rất say, đứa bé khóc to mà không nghe. Trong tình huống bình thường thì Vũ em sẽ không như vậy. Do đó chúng ta cần phải thẩm vấn bà Vũ Lữ Thị xong rồi mới phán đoán ra được. Nói đến đây, Dương Thu Trì lại thưa với Tống Đồng Tri. Bá phụ, Lữ Tỷ này do người thẩm vấn đi thôi. Cái đó... Tống Đồng Tri hơi chần chờ. Nói thật, hiền điệt ạ. Trước đây ta thẩm án có hơi tự tin. Chứ từ khi thấy cháu phá án như thận, ta không dám trả hỏi án nữa. Chỉ sợ sẽ có gì sai sót. Hay là cháu cứ thẩm vấn đi. Dương Tu Trì mỉm cười. Bá phụ quá khiêm nhường rồi. Lão gia ngài thẩm án biết bao nhiêu năm, ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn gạo. Kinh nghiệm phong phú quá rồi, sao tiểu điện có thể sánh được cơ chứ? Chỉ mấy câu vuốt mông ngựa này mà đã khiến cho Tống Đồng Tri như bay đến tận mây xanh, lão cảm thấy rất vừa ý. Dương Thu Trì lại nói tiếp, tiểu điện hoài nghi bà Vũ là hung thủ chân chính, hơn nữa bà Vũ sẽ cứng đầu không chịu khai. Bà phụ, người đối với tứ điều dân này rất có biện pháp, người ra tay thẩm vấn càng chắc ăn hơn đấy. Hắn ta lại vuốt mông ngựa tiếp tục, khiến Tống Đồng Tri gật đầu liên tục, cười hì hì mà nói, nếu như đã thế, để ta thẩm vấn coi thế nào. Dương Tu Trì muốn nhường cho Tống Đồng Tri thẩm vấn là vì trong hai người hiểm nghi trong án này, nhà hoàn Trì Xuân khó có khả năng là hung thủ. Do đó, bà Vũ Lữ Thị chính là kẻ bị hiểm nghi phạm tội lớn nhất. Nhưng bản thân của hắn không có chứng cứ gì chứng minh Lữ Thị phạm tội, chỉ dùng phương pháp bài trừ để đưa ra kết luận này. Hắn đề nghị Tống Đồng Tri tự thân thẩm vấn, chính là muốn coi xem việc dùng phương pháp đoán định phạm tội có dẫn tới đột phá gì hay không. Hơn nữa, dù sao đó cũng là phương pháp hợp pháp vợ mình chịu. Đến lúc này thì bà Vũ đã được giải vào, quỳ phịch xuống đất mà khấu đầu. Tính danh của phạm phụ. Câu đầu tiên Tống Đồng Tri đặt tặng cho người ta cái mác phạm phụ, nói rõ đoán định phạm tội đã ăn sâu thâm căn cố đế trong lòng của các quan lại mình triều như Tống Đồng Tri rồi. Dân phụ Lữ Thị, người trước hết đem sự tình đã trải qua đêm đó kể lại hết một lượt, nếu con nói sai câu nào tức thời sẽ chịu cái khổ về da thịt. Vâng, dân phụ không dám. Lữ Thị đem chuyện đêm đó kể lại một lượt, so với lời kể của tiểu nha hoàn Tri Xuân không có khác bao nhiêu. Có những tình tiết quan trọng được hai người kể lại giống y như nhau. Ví dụ như đêm đó, cửa vào và cửa sổ đều được đóng chặt. Trong phòng họ không còn ai khác, không có dấu vết người đường đột nhập vào. Lữ Thị kể xong, Tống Đồng Tri lạnh lùng nói. Phạm phụ Lữ Thị, người giết cổ chết tam dì nương của các ngươi như thế nào, hãy thành thật mà khai ra. Bà Vũ giật mình sợ hãi, vội vã khấu đầu kêu. Dân phụ oan uổng. Tôi không có giết tam di nương đâu. Nói láo, Tống Đồng Tri quát lên. Trong phòng lúc bấy giờ chỉ có ngươi và nhà hoàn Trì Xuân. Trì Xuân lúc đó mới 12 tuổi, tuyệt đối không có cách gì ôm thi thể trong vào dây thòng lọng. Tống Đồng Tri hiện giờ vừa học vừa áp dụng ngay, nhìn thân thể chắc nịch của Lữ Thị. Người vốn là một nông phụ, thì thứ chuyện nặng nề này đối với người chẳng có khó gì. Không phải người thì còn là ai. Nhưng đời sau đó thì tự lão lý giải. Xem ra Tống Đồng Tri chẳng phải là người chỉ dựa vào đánh đập mà phản loạn, thế nhưng cũng có để tâm chú ý quan sát mà phân tích ra nữa. Lữ Thị càng sợ hãi hơn mà đáp. Dân phụ oan uổng quá. Hôm đó sau khi để Trì Xuân hầu hạ tam di nương, tôi mang tiểu thiếu gia đi và ngủ rất sớm. Không biết vì sao mà đêm đó tôi ngủ rất say, nhất bừng tới trời sáng khi Trì Xuân gọi mới tỉnh dậy. Toàn là những lời nói láo, rõ ràng là ngươi nhân lúc tiểu nhà hoàn tuổi đang lớn ngủ say, giết cổ tam di thái còn đang ngủ mê, sau đó treo ả lên sàn nhà, ngụy trang treo cổ tự sát. Tôi không có, đại nhân, tôi bị oan mà. Oan uổng ư, trong phòng chỉ có hai người, không phải nó thì là ngươi. Ngươi nói người oan uổng, nếu như ngươi có thể đưa ra chứng cứ chứng minh người oan uổng, bổn quan sẽ tha cho ngươi. Không hiểu sao, chứng cả lầm của Tống Đồng Tri khi trả án biến đi đều mất. Lữ Thị làm gì trưng ra được chứng cứ nào, chỉ có thể nói. Tôi lúc đó đang ngủ mà, tôi thật sự không biết gì cả. Còn dám cãi bướng à, người đâu, kéo ra ngoài đánh 30 hẻo cho ta. Tống Đồng Tri quát lên. Vốn ra thì đối với nữ phạm nhân thì cái dùng hình theo luật là phải dùng dụng cụ kẹp ngón tay. Nhưng hiện giờ không có nên chỉ có thể dùng hẻo mà đánh. Dương Tu Trì không hề ngăn trở, nhân vì hắn không còn biện pháp nào khác. Hơn nữa, hiện giờ Tống Đồng Tri đang thẩm án, nhưng thật ra là đã dùng biện pháp của hắn. Hơn nữa, phân tích của Tống Đồng Tri rất có đạo lý. Trong phòng chỉ có hai người họ, không phải người này thì là người kia. Người không nhận tội thì theo đại minh luật đương nhiên có thể dùng hình. Ba hộ vệ kéo Lữ Thị ra ngoài hành lang kiếm một cái ghế dài cho nằm lên đánh lịch bịch một hồi, mặc cho Lữ Thị luôn miệng kêu gào thảm thiết. Ba chục heo được đánh xong, họ kéo Lữ Thị vào quẳng phục xuống đất. Tống Đồng Trì lại hỏi, Lữ Thị hiện giờ có khai hay không khai? Lữ Thị bây giờ đau đến nỗi mồ hôi ướt bệt cả người, dưới đùi đầy máu, thở hồng hộc mà thưa. Đại nhân, dân phụ đúng là oan uổng mà. Điều dân đại đảm, người choi là thân thể của ngươi cứng, có thể chống nổi thiết bảng của ta hay sao? Người đâu, đem ả đi đánh 30 hẻo nữa. Bọn hộ vệ lại kéo Lữ Thị ra đánh thêm 30 rồi, sau đó lại kéo vào quẳng ở đó. 60 hẻo này đánh xong thì Lữ Thị suýt hồn mề đến nơi, nhưng vẫn còn chưa chịu khai. Tống Đồng Tri còn muốn dùng hình tiếp, Dư Tu Trì đưa tay ngăn lại, lòng nghĩ chỉ sợ đánh tiếp sẽ dẫn đến sợ đánh mà khai thôi. Chẳng lẽ chẳng phải Lữ Thị và Tri Xuân làm ư? Không phải họ thì là ai? Dù sao thì Sơn Nhi 3 tuổi không thể làm được chuyện ấy. Dương Thu Trì bây giờ cảm thấy đầu hắn bắt đầu to ra rồi đây. Cái thư án lâu năm này thật là phiền phức. Thời gian đã quá trưa rồi mà chẳng điều tra ra thứ gì. Cái án này tuy có hai người bị hiểm nghi, nhưng độ khó vẫn là không ít. Tống Đồng Trì không biết vì sao Dương Thu Trì ngăn không cho lão dùng hình mà hỏi. Hiền Điệt. Dương Thu Trì vội đáp. Trưa rồi, ăn cơm trước đã. Tống Vân Nhi cũng chen lời. Đúng đấy, trà, hãy cho Lữ Thị ăn chút gì đó. Hơn nữa phải để ả chiếu cố Sơn Nhi. Nếu như chúng ta đánh dữ dằn quá, vậy thì Sơn Nhi sẽ phải làm sao đây? Dương Thu Trì thầm nghĩ. Cô nói giờ đã muộn rồi, đánh người ta những 60 heo, còn bắt người ta chiếu cố tiểu hài thì có thánh mới làm nổi đây. Quả nhiên, Lữ Thị chẳng thể nào đứng nổi. Tống Đồng Trì chỉ còn biết cho người báo nha hoàn khác đưa ả xuống nhà rồi giam lại. Ả hiện giờ là kẻ hiểm nghi trọng điểm, không thể để xảy ra vấn đề gì. Lúc dùng cơm, Dương Lão Thái Giang ngồi tiếp một bên. Trong nhà xảy ra án mạng, vừa là khổ chủ, vừa là hiểm phạm. Thân phận song trọng khiến cho Dương Lão Thái Gia vô cùng áy náy. Dương Thu Trì ngược lại luôn miệng an ủi Dương Lão Thái Gia. Phạm vi của án này rất nhỏ, nhất định sẽ nhanh chóng phá được, thậm chí chẳng ảnh hưởng đến chuyện mừng năm mới. Vừa nghe nói như thế, Dương Lão Thái Gia mới hơi an tâm. Lão đã an tâm rồi, thì lại đến lượt của Dương Thu Trì, lòng nặng như đá đeo. Tri Xuân và Lữ Thị đều không nhận tội. Yếu tố thần thể của Tri Xuân bài trừ khả năng phạm tội của cô bé. Lại không có chứng cứ chứng minh cô bé mở cửa cho người khác vào thực thi hành động phạm tội. Còn Lữ Thị thì dùng hình cụ rồi mà không chịu nhận. Do đó, án này rơi vào một ngõ cụt khiến hắn an tâm sao được. Tống Vân Nhi lúc bây giờ thì cứ lo cho Sơn Nhi. Hỏi bọn người hầu mới biết bằng quản gia đã an bài cho Tri Xuân tạm thời chiếu cố cho Sơn Nhi. Nhưng Tống Vân Nhi không an tâm, muốn tự thân đến xem coi sao. Dương Thu Trì cảm thấy Tống Vân Nhi đối rất tốt với trẻ con, xem ra bản năng làm mẹ, người nữ nào cũng có, mặc cho cô là vũ hiệp, nữ anh hào hay là nông phụ phổ thông. Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì rầu rầu không vui, bèn kéo hắn cùng đến xem em bé để giải khuây. Dương Thu Trì muốn đi xem con trai Dương Lão Thái Gia, lão đương nhiên muốn theo cùng, Tống Đồng Tri không có chuyện gì làm cũng đi cùng đến phòng của Tri Xuân xem cậu bé. Bọn họ đến phòng của Tri Xuân thì thấy cô bé đang cho Sơn Nhi ăn. Ngày trước, Dương Tu Trì đã từng thấy qua Sơn Nhi, nhưng lần đó cậu bé bị Lữ Thị bao trong lớp chăn dày, nhìn không rõ. Hiện giờ nhìn kỹ, khiến hắn giật nảy cả mình. Sơn Nhi đã 2 tuổi, theo đạo lý thì sống trong nhà giàu như Dương Lão Thái Gia, điều kiện sinh hoạt đều tốt, thì cậu bé phải mập mạp khỏe mạnh. Đằng này Sơn Nhi mặt mũi vàng khe, đầu chỉ mọc mấy cọng tóc vàng hoe, khổ như rễ tre, mặt không có chút huyết sắc nào. Màu vàng lẫn lộn màu đen, ăn uống rõ ràng là không tốt, ăn một chút mà đã ói ra gần hết, cứ khóc mãi dỗ không nín. Tống Vân Nhi ẵm Sơn Nhi lên làm ma nhát, Sơn Nhi liền đến khóc, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra chộp vào mũi của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cầm tay cậu bé, cảm giác bàn tay nhỏ bé gầy khô giống như que củi vậy. Nhìn vào những tình cảnh này, Tống Vân Nhi buồn không sao kể xiết, cầm tay của Sơn Nhi lên trách Dương Lão Thái Gia. Các người chiếu cố hài tử như vậy sao? Ông coi này. Dương Thu Trì cùng mọi người nhón người lên xem, lại giật thót người thêm cái nữa. Thế bàn tay nhỏ nhắn của Sơn Nhi xem ra còn khô và xấu hơn cả một ông lão, lại có thêm rất nhiều chấm đỏ nhỏ trên da. Dương Lão Thái Gia nhân vì tam di tái phát bệnh hoa si mà nghi ngờ đứa bé này không phải là con của mình. Từ đó, lão chẳng thèm ngó ngàng đến hải tử, nói gì đến việc quan tâm chăm sóc. Hiện giờ, lại nghe Tống Vân Nhi hỏi như vậy, Dương Lão Thái Gia mới chú ý, nhìn kỹ Sơn Nhi, cả kinh mà hỏi, nó làm sao mà ốm quá như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Bằng quản gia ở bên cạnh vội vã thưa. Hồi bẩm lão gia, tiểu thiếu gia từ khi sinh tới giờ, thể trạng yếu ớt, nhiều bệnh, đã tìm rất nhiều lang trùng bốc thuốc, nhưng mãi không hết. Cái đồ phế vật vô dụng, Dương Lão Thái Gia mắng. Dương Thu Trì nãy giờ cứ nhíu mày nhìn Sơn Nhi, đến lúc này mới nói, để ta coi coi. Nói xong, sắc mặt ngưng trọng ấm Sơn Nhi từ tay của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi mừng rỡ, ca ca, huynh biết coi bệnh nữa sao, sao mà muội lại không biết vậy cả. Dương Thu Trì không trả lời,

Bọn nha hoàn đã hâm nấu rượu lên, chuẩn bị thêm một ít món nhắm. Dương Tu Trì cùng Dương lão thái gia vừa uống rượu vừa nghe Tống Vân Nhi bày lòng bồn trận huỳnh hoàng loạn cả lên. Nói đến lúc cao hứng, Tống Vân Nhi cũng cầm chén rượu lên uống, mấy chén vào bụng, máu nóng của nàng liền bốc lên, kề càng hay và thần kỳ như trời đất. Tầng bốc Dương Tu Trì thành một thần tiên biết trước mọi việc, thậm chí Dương Tu Trì nghe xong mà còn bội phục chính mình. Gió bắc ngoài phòng càn quét bừa bãi, nhưng trong phòng tị xuân ý miên man, bất tri bất giác đã đến hoàng hôn. Trời tối chưa lâu, Tống Đồng Tri cùng mọi người đã đội tuyết trở về, cùng đến còn có La huyện thừa của Quảng Đức huyện cùng các bộ khoái, ngoài ra còn có một tiểu lão đầu, thấy ai cũng cười tủm tỉm, vừa nhìn thì biết đó là người làm nghề buôn bán. Tống Đồng Tri thăng quan nhận nhiệm sở tại Ninh Quốc phủ rồi, Quảng Đức huyện vẫn còn chưa có huyện lệnh, tạm thời lại do La huyện thừa làm người tạm nắm quyền. Bàng quản gia và người hầu đưa Tống Đồng Tri, La huyện thừa cùng mọi người đến phòng lò sưởi. Tống Đồng Tri tuy đầu đầy tuyết, mặt bị lạnh cóng cả ra, nhưng vô cùng hớn hở. Vừa nhìn thần tình của lão là Dương Tu Trì đã đoán ngay mọi chuyện vô cùng thuận lợi. Quả nhiên, Tống Đồng Tri không kịp phủi hết tuyết dính trên người là đã rút trong người một quyển sổ đưa cho Dương Tu Trì. Tìm được quyển sổ này rồi, nhị di nương trường tị quả là có 1 tỷ dương ở chỗ cường trưởng quỹ. Ta đưa cường trưởng quỹ đến đây rồi đây. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.